Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 574, tiểu đội thứ 5. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, hút xem, à, chấm ngoặc kép, bập môi miệng tiếng vang, cùng với hút vắt mì giòn vang. Ở một gian nhà khách lầu hai bên trong căn phòng vang lên. Một người đầu trọc mập mạp, đánh trần, bưng trong tay nồi đun nước, dùng đôi đũa trong tay kẹp trong nồi mì sợi, từng ngụm ăn. Chỉ gặp hắn thỉnh thoảng nắm lên nồi đun nước, sau đó đứng lên, dựa vào bị kéo rèm cửa sổ lên cửa sổ, nhẹ nhàng kéo mở một góc màn cửa sổ, hướng ngoài cửa sổ quan sát. Rồi sau đó không bao lâu, hắn lại ngồi sẽ mép giường mở ra tiếp tục ăn. Mì sợi phân lượng dường như điều không phải rất nhiều. Rất nhanh liền bị hắn ăn sạch sẽ. Hắn bưng lên nồi đun nước. Thông ra mặt còn dư lại mì sợi nước canh cũng một chút không buông tha. Miệng to uống, ai, một tiếng vui sướng rên rỉ. Cảm giác người đàn ông dường như ăn no, buông xuống nồi đun nước hắn. Từ trên giường cầm lên mở ra thuốc lá, đốt hút, thật mẹ nó khó ăn. À, hoài niệm điểm giao dịch cơm nước. Không nghĩ tới người đàn ông lầm bầm lầu bầu nói ra một câu nói như vậy. Mới vừa rồi hắn rõ ràng ăn đặc biệt hăng hái, nhưng là sau khi ăn xong nhưng chê mì ăn liền khó ăn. Thuốc lá tại chưa có ánh sáng bên trong căn phòng, không ngừng lúc ẩn lúc diệt. Nam đầu chọc người mồ hôi đầy người, bởi vì cái mặt thế này thế giới sớm cũng chưa có điện lực. Như vậy phong bế không gian, cùng với nóng như thiêu cuộc sống, để cho hắn có chút oi bức không chịu nổi. Ai, vốn là muốn nghỉ ngơi xuống, vẫn là thu thập hạ lên đường đi. Buổi tối sớm một chút tìm một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe. Thật giống như nhanh lên một chút sẽ điểm giao dịch à. Người đàn ông dọn dẹp trên mặt đất nồi và bếp và các loại đồ. Sau đó bỏ vào mình ba lô, một cái lớn ba lô, lại là một cái tiện mang theo kiểu khóa túi. Hai cái ba lô tràn đầy đương đương, hiển nhiên đều là trên người hắn mang vật liệu và tiếp tế. Trên mặt đất một cái rìu lớn và một mặt dài lá chắn cũng bị hắn cầm lên giường. Hắn một cái mặc lên tác chiến áo ba lỗ. Suy nghĩ một chút, từ trong túi đeo lưng móc ra điện thoại vệ tinh, ngồi ở trên giường bắt đầu bấm. Điện thoại rất nhanh đả thông, bên trong truyền đến Ninh Giang có chút bất ngờ thanh âm. Mập mạp, làm sao ngày hôm nay đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Một tuần lễ báo cáo một lần tiến trình, dường như ngươi thêm mấy ngày mới vừa báo cáo qua. Lần này như thế chủ động, làm sao bên ngoài lịch luyện cuộc sống? Qua không vừa ý, muốn trở về, Ninh Giang nói tiếng nói, mang nhạo báng, hiển nhiên cái mấy tháng không gặp đến quang đầu quyền. Hắn cũng có chút muốn cái tên mập mạp này. Quang đầu quyền mặt đầy đại hãn, nắm lên một bên mình ướt qua khăn lông, lau một cái mặt, mở miệng nói, thiết, ta ở bên ngoài không nên quá thoải mái, mỗi ngày săn giết thú nhân hóa, kịch chiến thi hóa người. Thậm chí dị sinh thú ta cũng gặp, cuộc sống như thế, ta làm sao biết không vừa ý đâu. Thằng nhóc, Tiêu Vẩy à, bất quá đừng quên mình thân phận. Ngươi là điểm giao dịch người, lần này đi ra ngoài không phải để cho ngươi đi chơi. Là để cho ngươi đi trấn biển luyện hóa cứ điểm ZF tra xem. Cùng với xác nhận tuyến đường và bên trong khu vực tình huống. Thuận tiện như vậy ngươi bên ngoài lịch luyện. Ngươi đừng quên mình nhiệm vụ, trì hoãn tam ca kế hoạch. Ninh Giang nói tiếng nói từ trong điện thoại truyền tới, trở nên có chút nghiêm túc. Quang đầu quyền cũng biết, trên người hắn cõng nhiệm vụ, cho nên vậy gật đầu một cái nghiêm túc đáp lại. Tốt lắm, ta cũng muốn hồi cứ điểm. Ở bên ngoài dãi gió dầm mưa, căn bản cũng không có ta nói như vậy Tiêu Vẩy. Đoạn này thời gian... Bắt đầu ta còn thích ý chủ động tìm thú nhân hóa và dị hóa người lịch luyện. Nhưng là thời gian lâu dài, mỗi ngày như vậy, thân thể và tinh lực hoàn toàn không chịu nổi. Ở điểm giao dịch ta có thể ở sau cuộc chiến nghỉ ngơi và điều chỉnh dưỡng thương. Ở bên ngoài chỉ có thể uống chút thuốc bổ sung. Buổi tối ở bên ngoài nghỉ ngơi. Còn muốn thời khắc đề phòng và cẩn thận. Căn bản ngủ không ngon. Nhất mẹ nó để cho ta khó chịu là mỗi ngày ăn quà vặt và chân không túi đựng thực phẩm. Cùng với mì ăn liền, ta cũng sắp ói. Ai, bây giờ biết bao nhớ phòng ăn thức ăn. Cùng với tự chúng ta kia tiểu bếp. Quang đầu quyền giọng có chút không biết làm sao và hơi ủy khuất. Cái này làm cho trong điện thoại Ninh Giang không khỏi bật cười. Đối với lẫn nhau biết lâu nhất đồng bạn, quang đầu quyền tính tình là như thế nào? Hắn rõ ràng nhất, vậy ngươi liền sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, sớm một chút trở về. Ta dĩ nhiên biết, ta cũng không kịp chờ đợi muốn trở về. Ngày hôm nay và ngươi gọi điện thoại là bởi vì là ta đã ở luyện hóa cứ điểm ZF vòng ngoài. Bọn họ cứ điểm là ở Trấn Hải luyện hóa công ty khu túc xá. Cũng chính là một cái ban đầu lão bên trong tiểu khu. Ta ngày hôm nay quan sát một cái buổi sáng. Cảm giác dường như loài người người sống sót động tĩnh rất nhỏ. Ta dự định chờ một chút lại xem. Hỏi dò một chút. Ừ, ngươi xong chuyện cẩn thận. Ở chưa quen biết bên trong cứ điểm. Có nhiều loài người. Coi như là đồng loại ngươi vậy phải phòng bị trước điểm. Tình huống không ổn. Không muốn lỗ mãng, rời đi trước nơi đó. Vạn sự đều tốt lần nữa thương lượng. Quang đầu quyền trong miệng liền vội vàng nói. Tốt lắm, biết, cuộc sống này nóng chết ta. Mẹ nó không rảnh điều ta cũng sắp điên rồi. Không nói, ta lên đường, điện thoại bị hắn ngủm. Đứng lên, đem ba lô và khóa túi trên lưng. Sau đó đem to lớn lá chắn cùng với luyện mục diều. Cũng quấn cố định ở sau lưng ba lô lên thẻ trừ chỗ. Hắn nhìn chung quanh một vòng bên trong căn phòng. Không có bỏ sót đồ. Nhẹ nhàng mở cửa phòng. Sau đó đi ra ngoài. Vô tận thành bên trong. Lầu 4 điểm giao dịch bên trong phòng họp. Trần Long Ninh Giang cùng với Tưởng Sơn cũng an nhiên ngồi ở trước bàn hội nghị. Tra xét trong tay. Cuối cùng sửa sang lại điểm giao dịch chiến đội ghi danh tư liệu. Bất quá cùng trước kia không cùng, lúc này bên trong phòng họp, đứng một cái có chút xa lạ người đàn ông, một cái chỉ vào một đầu bản thốn người tuổi trẻ, nhiều ít có chút khẩn trương ngồi ở bàn họp một bên. Luôn luôn xem trước mặt máy vi tính sách tay, vậy luôn luôn xem bận rộn mấy người, đường tăng thành tựu mới vừa gia nhập điểm giao dịch người. Hơn nữa lập tức liền thay thế lên mới thành lập tiểu đội thứ 5 tạm thời đội trưởng. Để cho hắn vẫn là có chút không quá thích hợp. Mặc dù cái này tiểu đội thứ 5 bây giờ vẫn là trống rỗng tử. Không có một người đội viên. Nhưng là hắn biết bây giờ chính là đang cho hắn tiểu đội thứ 5. Đang chọn rút ra đội viên của hắn cửa. Tưởng Sơn cảm thấy đường tăng luôn luôn nhìn chăm chú ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn hắn. Mở miệng nói, thế nào, xem qua bên trong người dị hóa tài liệu đi, có hay không chú ý, chọn đội ngũ nhân viên số lượng và đội ngũ thành viên. Đường tăng sững sốt một chút, sau đó có chút khẩn trương sờ một cái đầu. Cái nào, ta đang suy nghĩ, nếu như tiểu đội thứ 5 tất cả đều là người dị hóa, có thể hay không quá mạnh mẽ, ta một người quản lý không tới. Bên trên Trần Long và Ninh Giang vậy cũng buông xuống công việc trong tay. Ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ, mà Tưởng Sơn vậy mở miệng giải thích. Vốn là ta dự định là đem tiểu đội thứ 5, làm điểm giao dịch đội viên cứu hỏa. Cũng chính là gặp phải chuyện gì, bọn họ cũng có thể nhúng một tay. Nhưng là lần này ghi danh và triệu tập người sống sót. Quả thật ra ta ý liệu. Thông thường người dị hóa sấp xỉ 20 mấy người, coi như là đào thái hết một ít đức hạnh không tốt và tiếng đồn không tốt người. Cũng có ước chừng 20 cái ra mặt, cho nên ta ý tưởng thay đổi. Mặc dù tiểu đội thứ 3 thành tựu điểm giao dịch bộ đội tiên phong, bọn họ những thứ này bị ta cải tạo chiến sĩ, vậy vô cùng cường hãn, nhưng là một ít quan hệ đến tại vượt qua loài người nhiệm vụ nguy hiểm. Bọn họ vẫn là có chút không đủ mạnh sức lực, vẫn là cần sau này tăng cường. Mà tiểu đội thứ 5, những thứ này người dị hóa cửa, bọn họ khởi điểm liền so tiểu đội thứ 3 mạnh quá nhiều. Hơn nữa ta dạy dỗ và tăng cường, bọn họ sẽ biến thành chúng ta điểm giao dịch lá bài chủ chốt. Mà đây chỉ tiểu đội thứ 5 đội ngũ, không động thì thôi, động một cái nhất định long trời lở đất. Tiểu đội thứ 5 giống như chúng ta điểm giao dịch một cái lưỡi dao sắc bén. Vĩnh viễn cũng ẩn núp trong bóng tối. Chỉ có gặp cái khác tiểu đội không cách nào giải quyết sự việc, bọn họ mới sẽ xuất thủ. Như vậy, ta cũng sẽ ung dung rất nhiều. Đường Tăng, ta coi trọng ngươi. A Long và Ninh Giang vậy coi trọng ngươi. Ngươi không cần có áp lực. Ngươi cái này tạm thời đội trưởng, quả thật có thể không đè ép được bọn họ. Nhưng là A Long giao dịch này điểm các chiến đội tổng đội trưởng, vẫn là sẽ giúp ngươi. Tiểu đội thứ 5 thành lập sau đó, vẫn là cần huấn luyện và không ngừng điều chỉnh. Điều này cần một cái hàng loạt thời gian quá trình. Từ từ đi, trước chọn lựa xong tất cả tiểu đội đội viên mới. Đến lúc đó các người huấn luyện chung và điều chỉnh. Tin tưởng ngươi nhất định có thể. Tưởng Sơn nói giọng mang trước một cổ để cho người bình tĩnh uy nghiêm. Đường Tăng gật đầu một cái. Mà một bên Trần Long và Ninh Giang liếc mắt nhìn nhau, cười một tiếng, tiếp theo sau đó thẩm tra người trước mặt nhân viên danh sách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-tsi-gạch-chéo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.